Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 417, tốn hết bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đang nghi ngờ tôi, lão quỷ cười hung dữ một tiếng, đưa một tay ra, một lực hút đáng sợ trực tiếp hút ông lão vào tay. Lão ta ra tay phá giải ba kim châm của Diệp Bắc Minh, phập, khoảnh khắc vừa ra tay, cơ thể của ông lão cũng nổ tung. A, lão quỷ kêu thảm một tiếng, một cánh tay lại nổ gãy, lão ta tức giận gào thét. Diệp Bắc Minh, mày chưa xong với tao đâu. Diệp Bắc Minh vừa về đến Giang Nam, Vạn Lăng Phong đích thân lái xe đến đón, vừa ngồi lên xe, điện thoại đổ chuông, anh ấn phím nghe, sau đó giọng của Hầu Tử vang lên. Anh Diệp, nghe nói anh về Giang Nam rồi à, hôm nay còn ở Giang Nam không? Buổi tối đến cửa hàng của tôi mời anh bữa cơm. Diệp Bắc Minh cười, vừa về đến Giang Nam đã được ăn trực, vô cùng vui lòng, bên đồng ý với Hầu Tử. Bảo Vạn Lăng Phong đưa Diệp Bắc Minh đến nhà hàng của Hầu Tử. Sau khi Hầu Tử về Trung Hải về, vẫn tiếp tục công việc ban đầu của mình, mở một nhà hàng đồ nướng, kế mưu sinh mà, làm gì cũng không xấu hổ. Diệp Bắc Minh cũng muốn biết tình hình hiện giờ của Hầu Tử thế nào, dù sao cũng là anh em. Chiếc xe vừa đến cửa nhà hàng đồ nướng của Hầu Tử, Diệp Bắc Minh và Vạn Lăng Phong xuống xe, thì thấy trong nhà hàng đồ nướng có mấy gã đàn ông hung dữ bao vây Hầu Tử. Bọn họ cũng không động tay động chân, chỉ bao vây Hầu Tử, một cảm giác áp bức ập đến. Cách Trương,